Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 178 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Trang Đồng Quân phát đi huyết kiếm lệnh, bỗng nhiên sơn trang ở đỉnh núi dôi trào, con đường thông tới sườn núi xuất hiện một lượng lớn tiếng bước chân. Thậm chí dưới chân núi cũng có không ít người nhìn thấy kiếm lệnh này xong thì vội vàng lên sườn núi. Có người lái xe, có người đi bộ, thậm chí có người chạy xe điện. Một lát sau, người ở dưới chân núi đều tụ tập ở sườn núi. Hai bên đường bị phá hỏng. Hiện trường là một vùng quạn đen mênh mông. Tất cả đều là người. Nước không lọt qua được. Phan Lâm có chạy đằng trời. Đám người của dòng họ khác thấy Trang Đông Quân điên cuồng như vậy. Cả đám cẩn thận hơn, không dám tùy ý làm bậy nữa. Lúc này trong đám người có bốn gã mặc đồ đen, bên hông có trường kiếm đặc biệt. Bọn họ đeo mặt nạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Là tứ đại kiếm vương. Không biết người nào kêu lên một tiếng. Lại có tám bóng người nhảy từ sau đoàn người tới, xuất hiện ở tám phía quanh Phan Lâm. Bát đại kiếm tôn, lại có tiếng kêu kinh hãi. Còn có huyết kiếm sử cũng đến. Đó là huyết kiếm anh có đúng không? Trời ạ, toàn bộ cường giả của Sơn Trang huyết kiếm đều ra mặt rồi. Ghê, ghê gớm quá. Cao thủ tập hợp, Lâm Thần Y gặp khó khăn rồi. Mọi người nơm nớp lo sợ, vô cùng kích động. Cũng không thể trách bọn họ. Đám cường giả này đứng ra, cho dù là Phan Lâm cũng có thể cảm nhận được khí ý cường đại mà trầm trọng trên người của bọn họ. Mỗi người ở đây cũng thật giả lẫn lộn. Thấy chưa, Lâm Thần Y, đây là lực lượng của Sơn Trang huyết kiếm tôi. Cho dù cậu có thương ám huyền thể thì thế nào chứ? Cậu có thể đối phó được với Sơn Trang của tôi sao? Trang Đồng Quân đi lên phía trước, lớn tiếng nói. Họ Phan, tôi thừa nhận cậu thật sự rất mạnh. Một người không giết được cậu. 10 người cũng không giết được cậu. Nhưng chúng tôi không tin 100 người, 1000 người vẫn không giết được cậu. Chàng Thái Thành cười ha hà, trong mắt tràn ngập đắc ý. Vậy thì thử xem, nhìn xem những người này có thể giết được tôi không. Phan Lâm không hoảng sợ, chỉ bình tĩnh nói. Được thôi, thử xem. Chàng Đồng Quân híp mắt, quát khẽ. Bát đại kiếm tôn ở đâu? Ở đây. Tứ đại kiếm vương ở đây. Tất cả người của Sơn Trang huyết kiếm nghe lệnh, giết người này cho tôi. Tuân mệnh, giết. Trong lúc này tiếng hò hét vang vọng. Dưới núi huyết kiếm, một chiếc xe Bentley màu đen đỗ ở bên đường. Trong xe, rõ ràng là người của nhà họ Phan ở Yến Kinh. Một người đàn ông mặc âu phục đi giày tây đứng trước đầu xe, cầm ống nhòm nhìn chém giết náo động ở sườn núi. Sau đó lấy điện thoại ra, ấn một dãy số. Tình hình thế nào? Bên kia điện thoại là một giọng nói già nua. Đánh nhau rồi, quả nhiên người nọ là Lâm Thần Y. Người đàn ông nói, Tần Tuấn Minh tiến vào Giang Thành, chúng ta phái người theo dõi cậu ta. Tần Tuấn Minh chỉ là một tên bất lực mà thôi. Nhưng sau khi từ học viện phái Nam Y đi ra, lập tức thay ra đổi thịt, trở thành vô địch, chắc chắn là bị đánh cháo rồi. Vì sao ngài không vạch trần thân phận của anh ta với Sơn Trang huyết kiếm chứ? Người đàn ông hoang mang hỏi. Cậu không hiểu được đâu, nếu vạch trần thân phận tại chỗ, tình thế sẽ không phát triển đến mức này. Nhiều người của Sơn Trang huyết kiếm xua đuổi Lâm Thần Y, tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Dù sao thì thực của Dương Quang thế nào, Sơn Trang huyết kiếm không thể coi như không có. Tôi không nói, sớm muộn gì Lâm Thần Y cũng sẽ giấy không gói được lửa. Dù sao mục đích của cậu ta tới đây lần này là vì Kim Ô Đan. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, lạnh nhạt nói, ngài thật anh minh. Người đàn ông nịnh nọt một câu, nói, như vậy kế tiếp, chúng ta nên làm gì đây? Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần giám sát Lâm Thần Y cho tôi là được rồi. Chuyện còn lại, chúng tôi sẽ làm. Sau khi nói xong, điện thoại bị cắt đứt. Người đàn ông nhìn sườn núi ở phía xa, trầm điếu thuốc, im lặng hút. Lúc này, chỗ sườn núi tràn ngập khói độc. Hai trường của Phan Lâm đều xuất hiện, phóng thích sương mù, giống như khí độc bao phủ những người này. Đệ tử ở trong khí độc trực tiếp bị ăn mòn, chết thảm tại chỗ. Mà đệ tử ở bên ngoài tuy chưa bị chết, nhưng da thịt toàn thân thì cũng bắt đầu rớm máu bong ra từng mảng. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Tuy Sơn Trang huyết kiếm nhiều người nhưng không động vào được Phan Lâm, hoàn toàn không có một chút ưu thế. Vô số thanh kiếm ở bốn phương tám hướng, căn bản không phá được da thịt anh. Anh giống như là sói nhảy vào bầy dê, đại khai sát giới. Từng người của Sơn Trang huyết kiếm ngã xuống. Chàng Thái Thành mất đi kiên nhẫn, hét lên một tiếng, còn muốn xông lên phía trước. Anh cả, đừng nên kích động. Chàng Đồng Quần túm chặt ông ta. Chàng chủ, vì sao chúng ta không lên giúp đỡ? Chàng Thái Thành nghiến răng nghiến lợi giống lên. Đừng vội, đám kiếm vương còn chưa ra tay mà. Phái thêm chút người đi tiêu hao thể lực của cậu ta là được rồi. Chúng ta lại tạo ra sát chiêu khi cần thiết. Dấy lên tinh thần giải quyết tính mạng của cậu ta. Chàng Đồng Quần bình tĩnh nói. Tôi hiểu rồi. Đôi mắt của Trang Thái Thành lạnh lẽo, quát cao thủ nhà họ Trang. Tứ đại kiếm vương, các cậu có thể lên rồi. Dạ. Kiếm pháp tứ tượng. Bốn người cùng hét lên, vung trường kiếm bên ngoài sương mù, bắt đầu bày trận. Chỉ thấy trong lợi kiếm của mỗi người, chỗ mũi kiếm có dòng khí vờn quanh. Những dòng khí này khó tìm thần kỳ. Khẽ quấn quanh, cũng chậm rãi hóa thành đủ loại đồ án thần kỳ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đồ án mơ hồ hình tứ đại thánh thú xuất hiện chỗ mũi kiếm của bọn họ. Trận thành, diệt! Bốn người cùng gào giống, trực tiếp cầm kiếm xông về phía Phan Lâm trong sương mù. Khi bọn họ xâm nhập vào trong sương mù, dòng khí chỗ mũi kiếm của bọn họ trực tiếp nổ tung, bao bọc lấy cơ thể của bọn họ, vô cùng thần kỳ. Dưới khí tức thánh thú này, che chở sương mù muốn thương tổn bọn họ, cần phải có thời gian. Mà bọn họ dùng chút thời gian còn thừa lại, điên cuồng vung kiếm. Bốn lợi kiếm mang theo kiếm quang vô tận đâm qua. Kiếm áp khủng bố đều chấn khai những người của Sơn Trang ở xung quanh. Thậm chí ngay cả sương mù cũng bị chen lách đi. Xung quanh Phan Lâm hình thành một vùng trống trải. Phan Lâm hơi nghiêng đầu, lông mày nhíu lại. Bốn đạo lưỡi dao sắc bén đánh tới, không kịp trốn tránh. Bốn tiếng kêu thanh thúy chuyển ra. Lợi kiếm bị thân thể thiên thiên cương khủng bố của Phan Lâm đỡ được. Nhưng rõ ràng, đây không phải là sát chiêu của tứ đại kiếm vương. Chỉ thấy bọn họ cùng gầm thét, miệng phun ra một dòng máu, đánh lên trên kiếm. Chỉ trong nháy mắt, khí ý vờn quanh bọn họ, hội tụ lên lợi kiếm trong tay bọn họ, giống như là sống lại, không ngừng sôi trào dập dờn. Ngay sau đó, những âm thanh giống như là đạn bắn truyền ra, cơ thể của Phan Lâm bị vài dòng khí lưu xuyên thủng. Bốn lỗ thùng khủng bố xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người. Hay, hay lắm! Trang Thái Thành vui mừng, liên tục vỗ tay. Chàng chủ, nhanh ra lệnh cho tứ đại kiếm vương giết Lâm Thần Y đi. Chàng Thái Thành vội vàng la lên, nhưng Trang Đông Quân lạnh nhạt lắc đầu, bình tĩnh nói, không làm được rồi. Vì sao? Chàng Thái Thành thất thần hỏi. Chàng Đông Quân không nói chuyện, chỉ nhìn sương khói, toàn thân Chàng Thái Thành run lên, mơ hồ đoán được gì đó, vội vàng nhìn xem. Chỉ thấy thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, bốn kiếm vương kia cũng đã chết hết rồi. Tứ đại kiếm vương chết đi, tuy thân thể bọn họ cường đại, nhưng một khi mất đi hơi thở, gương mặt sẽ biến thành màu đen, phần lớn cơ thể cũng bắt đầu ăn mòn. Chuyện này... sao có thể có chuyện này chứ? Chàng Thái Thành trợn to mắt, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Lâm Thần Y mở thương ám huyền thể, lập tức độc lực ở gần cơ thể của cậu ta khủng bố nhất. Tứ đại kiếm vương có thể tới gần thương tổn cậu ta, hoàn toàn là dựa vào kiếm pháp tứ tượng. Nhưng khi bọn họ mất đi che chở của kiếm pháp tứ tượng, bọn họ cũng sẽ bị động lực ăn mòn, chết ngay tại chỗ. Chàng Đồng Quân lạnh nhạt nói, vậy chẳng phải nói tứ đại kiếm vương là đội cảm tử sao? Lấy mạng chỉ đổi một chiêu sao? Chàng Thái Thành run rẩy nói, thực tế, người người đều là đội cảm tử. Muốn đánh bại thương ám huyền thể, chỉ có thể dùng mạng người đổi lấy. Trong mắt Chàng Đồng Quân càng lúc càng dữ tợn và điên cuồng. Chàng Thái Thành kinh ngạc, có khả năng ông ta không dự đoán được, vậy mà em trai thứ hai của mình tàn nhẫn như thế. Chàng chủ, cứ như vậy, nhà họ Trang chúng ta tất sẽ nguyên khí đại thương. Chàng Kiến Bình ở bên cạnh không nhịn được khuyên nhủ, nguyên khí đại thương thì thế nào chứ, tốt hơn so với nhà họ Trang chúng ta bị diệt sạch có đúng không? Hôm nay, nhà họ Trang chúng ta dùng bí pháp và mạng của tứ đại kiếm vương phá thân thể tiên thiên cường của Lâm Thần Y. Tuy cơ thể thép của cậu ta bị phá xong, còn có thể mở ra lần nữa. Nhưng mỗi lần mở ra và duy trì sẽ tiêu hao thể lực rất lớn. Tôi không tin người này có thể duy trì thân thể tiên thiên cương trong vạn người. Lúc cậu ta tiêu hao sạch thể lực, lúc đó sẽ là lúc chúng ta phản công. Trang Đồng Quân lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Trang Thái Thành phức tạp, không biết nên nói gì cho phải. Tứ đại kiếm vương chết đi, cao thủ khác vẫn còn vô cùng sợ hãi. Bọn họ không dám bước vào trong sương mù, chỉ có thể dùng kiếm cách không chạm kiếm khí tiến hành quấy dày. Nhưng công kích này không là gì đối với Văn Lâm. Trong bát đại kiếm tôn, có hai người thật sự không nhìn nổi, trực tiếp hét lên xông vào, chui vào trong sương mù chém giết với Văn Lâm. Nhưng chỉ hai hiệp, hai chiến tôn kia bị Văn Lâm chém xuống ngã trong sương mù. Thấy cảnh này, mọi người sợ hãi rồi, cũng bao gồm người của Sơn Trang Huyết Kiếm. Tiến lên, tiếp tục tiến lên cho tôi, các cậu làm gì thế? Nhanh tiến lên! Trang Đồng Quân liên tục gào thét, nhưng mới đầu còn có một số người phối hợp xông tới. Nhưng bọn họ mới biến mất trong khói độc không lâu, cả đám ngã xuống. Khói độc này giống như cái máy xay thịt cỡ lớn. Tới bao nhiêu người thì cũng không làm nên được chuyện gì cả. Kết quả là không có ai muốn chịu chết nữa. Phan Lâm bước ra, xông về phía Trang Đông Quân. Đôi mắt của Trang Đông Quân lạnh lùng, vẻ mặt càng âm u. Các người đều thất thần làm gì? Trang chủ bảo các người lên đây. Các người còn không mau ra tay sao? Trang Tiến Bình la lên. Không đi. Tôi không đi. Chuyện này căn bản là đi chịu chết. Bốn kiếm vương đều đã chết. Chúng ta giao đấu với bọn họ. Không phải là chịu chết thì là gì? Tóm lại, tôi không đi. Tôi cũng không đi. Mọi người run run rẩy rẩy, nhao nhao kêu lên. Tuy bên trong có nhiều người nhà họ Trang, nhưng loại chuyện chịu chết này bọn họ sẽ không làm. Vẻ mặt của Trang Đông Quân vô cùng lạnh lẽo, hai tay nắm chặt lại. Các người thật là lớn mật, dám cãi lệnh của ông chủ sao? Muốn chết sao? Ông chủ, chúng tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Nếu thực sự cùng tiến lên chém giết, vậy mới là muốn chết. Mong ông chủ thứ tội. Mọi người nhao nhao kêu lên. Trang Đồng Quân thấy thế, càng lúc càng tức giận. Anh hai, an tâm một chút, chớ nóng vội. Việc đã đến nước này, anh đừng nên trách tội bọn họ. Dù sao thì cao thủ liên tục tử trận, sĩ khí của bọn họ giảm xuống, đã sợ rồi. Nếu anh thật sự muốn bọn họ quyết một lòng vì anh nhất định phải dẫn đầu xung phong. Trang Tiến Bình nhỏ giọng nói, ý của cậu là nói, muốn tôi đi lên sao? Có thể bảo Huyết Kiếm Sư lên một lần, đợi Huyết Kiếm Sư kết thúc, lập tức phát động tất cả lực lượng, vây quét Lâm Thần Y. Lúc đó, cậu ta sẽ không thoải mái như bây giờ đâu. Trang Tiến Bình nói, cậu nói rất đúng, tốt lắm. Huyết Kiếm Sư, tới lượt cậu rồi. Trang Đồng Quân quát. Dạ, chủ nhân. Một người đàn ông mặc áo giáp đỏ, nắm trường kiếm đi ra. Đây là Huyết Kiếm Sư do Trang Đông Quân tỉ mỉ bồi dưỡng. Anh ta không phải là người nhà họ Trang, nhưng được người Sơn Trang đầu tư lượng lớn nhân lực và tài lực, thực lực trác tuyệt, không tầm thường. Kiếm trong tay anh ta đều không phải là trường kiếm nhỏ mảnh, mà là đại kiếm hai tay. Thần kiếm đỏ bừng, lúc múa may, từng cơn gió được tạo ra, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Huyết Kiếm Sư ra tay rồi, người nhà họ Trang hưng phấn nhìn. Phan Lâm đi tới, cũng không khỏi dừng bước, nhìn về phía người nọ. Chỉ thấy Huyết Kiếm Sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay nắm lấy trường kiếm, cách không mà chém. Cơn gió màu máu kinh khủng bay từ trên trường kiếm ra, xé rách đất đai, hung ác chém về phía Phan Lâm. Sương khí độc kia không thể ngăn cản kiếm khí màu đỏ khiến cho người ta sợ hãi này. Sắc mặt của Phan Lâm thay đổi, lập tức né tránh. Nhưng anh vừa mới tránh đi, lại có một đạo kiếm khí đánh tới. Mà kiếm khí lần này lớn hơn, càng rộng, càng sắc bén hơn. Phan Lâm lại né tránh, kiếm khí lướt qua nhau, trực tiếp xuyên qua vách núi sau lưng anh. Sơn thể chấn động, đất đá rơi xuống, vô cùng đáng sợ. Hay, Huyết Kiếm Sư cố lên, mọi người kích động la lên. Huyết Kiếm Sư muốn vung kiếm lần nữa, nhưng Phan Lâm không cho anh ta cơ hội. Đôi mắt phát lạnh, đột nhiên nhảy lên, người như mũi tên bắn đi, bay thẳng tới chỗ Huyết Kiếm Sư. Không diệt trừ phiền phức này, Phan Lâm không thể tới gần đám Trang Đông Quân. Nhưng ngay lúc anh mới tới gần Huyết Kiếm Sư, đại kiếm trong tay Huyết Kiếm Sư đột nhiên nổ tung, vỡ thành trăm kiếm nhỏ màu đỏ, giống như cái miệng to há ra nuốt lấy Phan Lâm. Không tốt, trúng kế rồi. Gần trăm kiếm nhỏ màu đỏ đều đâm tới, khoảng cách gần như vậy, thế tấn công dày đặc như thế, đổi lại là bất luận kẻ nào thì cũng khó có thể tránh, cũng bao gồm cả Phan Lâm. Kiếm nhỏ màu đỏ điên cuồng đâm lên người của Phan Lâm. Cho dù Phan Lâm có thân thể tiên thiên cường, cũng không thể chống đỡ nhiều kiếm nhận khủng bố như thế. Chúng nó không thể trực tiếp xé rách người của Phan Lâm, nhưng chúng nó như động cơ vĩnh viễn, điên cuồng xoay tròn quanh Phan Lâm, không ngừng cắn xé da thịt của Phan Lâm. Cho dù Phan Lâm có thân thể tiên thiên cường, ở dưới thế tấn công khủng bố như thế này, thể lực cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng không được mấy phút, khí lực của Phan Lâm sẽ tiêu hao hết. Thân thể tiên thiên cương không thể duy trì, sau đó bị những thanh kiếm nhỏ màu đỏ này cắt thành tám khối. Anh tin thôi động những thanh kiếm nhỏ này cũng hao tổn thể lực. Phải nói, huyết kiếm sư này sẽ lập tức tiêu hao thể lực vô cùng khủng bố. Có khả năng người này chống đỡ được 2 phút sẽ trực tiếp mất sức ngất đi. Nhưng lúc này nếu anh ta có thể dùng thể lực của mình để đổi thể lực của Phan Lâm, vậy thì cũng là anh ta thắng. Nhìn Phan Lâm giống như châu chấu bị đủ loại kiếm mảnh bao vây tấn công, người không thể vào. Có một số người luống cuống chân tay. Người của Sơn Trang huyết kiếm ở bốn phía đều bắt đầu hành động. Thật đúng là huyết kiếm sư, quả nhiên là lợi hại. Ha, Lâm Thần Y, lần này biết được thực lực của Sơn Trang huyết kiếm tôi chưa? Mọi người cười ha hà, cả đám vô cùng đắc ý. Vạn kiếm triền thần quyết này là chiêu lợi hại nhất của huyết kiếm sư trong Sơn Trang. Một khi bị kiếm mệnh huyết của anh ta quấn lấy, cho dù là thần tiên thì cũng không trốn thoát. Cho dù cậu có thân thể tiên thiên cường thì thế nào chứ? Tôi không phá được cơ thể của cậu, nhưng tôi không thể tiêu hao được thể lực của cậu sao? Chàng đồng quần híp mắt cười, trong mắt đều là dữ tợn. Lúc này cơ thể của Phan Lâm tỏa ra khói độc nồng đậm, giống như biển lan ra bốn phía. Bảo vệ huyết kiếm sư! Trang Tiến Bình kêu to. Dạ! Một lượng lớn cao thủ của Sơn Trang huyết kiếm xông tới, tạo thành kiếm trận, dùng khí lực ngăn cản khí độc bay tới. Bọn họ ngăn cản vô cùng cật lực, có một số người vẫn bị khí độc cắn nuốt, chết thảm tại chỗ. Nhưng bọn họ thành công chống lại được khí ý đáng sợ này, bảo vệ huyết kiếm sư bình an vô sự. Chỉ cần huyết kiếm sư không bị ảnh hưởng, Phan Lâm bị đánh bại là chuyện ván đã đóng thuyền. Đôi mắt của Phan Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào phía trước. Bị những thanh kiếm nhỏ màu đỏ kiềm chế, anh khó có thể di chuyển, càng khó phản kích. Dù sao thì lúc trước, anh cũng đã bị cường giả của Sơn Trang huyết kiếm tiêu hao rất nhiều thể lực. Hiện giờ, không chỉ ứng phó với ngàn vạn địch, còn phải đối kháng công kích khủng bố của huyết kiếm sư, thật sự khó có thể chống đỡ. Cứ tiếp tục như vậy, Phan Lâm sẽ bị người của Sơn Trang huyết kiếm băm thây vạn đoạn. Chỉ là vấn đề thời gian. Đôi mắt của Phan Lâm lạnh lùng đột nhiên bước về phía trước. Sao? Mọi người xung quanh đều sừng sốt. Theo anh cử động, hơi thở lập tức hỗn loạn. Vài đạo huyết kiếm chém ra vết thương trên người anh, máu tươi ồ ạt chảy ra. Nhưng anh như người không có chuyện gì, tiếp tục tiến về phía trước. Cậu ta muốn làm gì đây? Trang Thái Thành lẩm bẩm. Chẳng lẽ cậu ta muốn phá chiêu sao? Trang Tiến Bình kinh hãi kêu lên. Cậu ta đang tìm đường chết đây. Chàng đồng quần nghiêm túc quát. Giết cho tôi, toàn bộ giết cho tôi, tất cả không được ngừng. Thế tấn công của người nhà họ Trang càng ngày càng dày đặc, nhưng bước đi của Phan Lâm vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến lên. Khí tức duy trì thân thể tiên thiên cương càng lúc càng giảm, lực của lạc linh huyết trên cổ tay cũng có dấu hiệu cạn kiệt, vết thương trên người cũng càng lúc càng nhiều hơn, máu tươi gần như là nhuộm đỏ nửa người trên của Phan Lâm. Nhưng mà từ đầu tới cuối, anh vẫn không dừng bước. Người nhà họ Trang hoảng sợ nhìn Phan Lâm. Người này... chẳng lẽ không biết đau sao? Huyết Kiều lẩm bẩm. Lúc này cho dù là anh ta là tà ma ngoại đạo, cũng bị hành động của Phan Lâm làm cho rung động. Muốn do tàn nhẫn so với Phan Lâm, anh ta cũng phải nhận thua. Ngăn cậu ta lại! Huyết Kiếm Sư cảm nhận được áp lực trước người. Nhìn chằm chằm Phan Lâm đang bước tới gần, la lên. Người nhà họ Trang lập tức đánh tiếp. Nhưng lúc này Phan Lâm đã không quan tâm, một quyền đánh nát đầu của người nhà họ Trang ở trước mặt, đoạt lấy kiếm trong tay của anh ta, vung loạn về phía trước. Anh không có kiếm pháp gì cả, nhưng vùng kiếm rất mạnh, sức lực vô cùng kinh người. Những người này căn bản không né tránh được, cho dù rút kiếm chống đỡ cũng chỉ rơi vào kết cục kiếm bị hủy, người chết. Rất nhanh Phan Lâm giết tới trước mặt của huyết kiếm sư. Huyết kiếm sư, nhanh rút về đi. Trang Tiến Bình vội vàng kêu lên. Huyết kiếm sư thấy tình hình không ổn, cũng vội vàng chuẩn bị rút lui. Lúc này... Bỗng nhiên Phan Lâm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể run lên, run rẩy suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Huyết kiếm sư đang định rút lui, thấy vậy thì ngần ra, lập tức xoay người tiếp tục vung kiếm về phía Phan Lâm. Huyết kiếm sư, đừng tiến lên, lừa gạt đây! Chàng đồng quần giống như nhìn ra được gì đó, thê lương kêu to. Nhưng... không còn kịp nữa. Huyết kiếm sư vừa cử động, cơ thể Phan Lâm đột nhiên đứng thẳng, thân thể run rẩy ổn định lại. Lợi kiếm trong tay cũng như nam châm, nhanh chóng đâm về phía trái tim của anh ta. Ngực của huyết kiếm sư bị đâm thủng, lợi kiếm xuyên ra sau lưng của anh ta, hoàn toàn sò xuyên qua. Cái gì? Mọi người kinh hãi, huyết kiếm sư trợt to mắt, nhìn Phan Lâm với vẻ khó mà tin tưởng được. Lúc này anh ta mới hiểu ra, Phan Lâm cố ý làm ra bộ dạng trọng thương vô lực, mục đích là dụ anh ta tiếp tục ra tay, không cho anh ta chạy trốn, rồi đột nhiên ra tay lấy đi tính mạng của anh ta. Chỉ tiếc, mọi chuyện đều đã muộn. Huyết kiếm sư há to miệng, máu tươi chảy ra. Sau đó, Phan Lâm rút mạnh kiếm, cơ thể huyết kiếm sư xoay tròn, sau đó ngã mạnh xuống đất, chết thảm tại chỗ. Người nhà họ Trang ở bốn phía, sợ tới mức như nổi điên lên, lùi về phía sau. Trên người mỗi người đều là sợ hãi và bàng hoàng. Ai cũng không dám ra tay với Phan Lâm nữa. Người này quá khủng bố rồi. Quả thực là như quái vật. Chàng chủ, làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Một người nhỏ Trang run rẩy gọi. Sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy ra. Các cậu sợ cái gì? Chàng đồng quần hừ lạnh một tiếng nói. Tuy huyết kiếm sử bị giết, nhưng các người cũng nhìn cậu ta đi. Hiện giờ Lâm Thần Y đã sớm mệt bở hơi tai, vết thương đầy người rồi. Cậu ta đã trở thành nỏ mạnh hết đà, sao chúng ta phải sợ cậu ta chứ? Trái lại, những lời này kéo mọi người từ trong sợ hãi trở về. Mọi người nhìn Phan Lâm, sợ hãi bàng hoàng tiêu tán đi. Bởi vì lúc này toàn thân Phan Lâm đã không còn chỗ lành lặn. Tất cả đều nhiễm máu của anh thành huyết nhân rồi. Anh có thể sống theo mọi người là kỳ tích. Người như vậy cần gì phải sợ hãi chứ? Chàng chủ nói rất đúng, hiện giờ người này chỉ phô trương thanh thế, chúng ta đừng sợ hãi. Chúng ta lại lên vòng nữa, người này tất sẽ không kiên trì nổi. Mọi người nhao nhao xông lên, tách anh ta ra thành tám mảnh, báo thù cho tộc nhân đã chết. Báo thù, người nhà họ Trang kêu lên, sĩ khí tăng mạnh. Nhưng đúng lúc này, Trang Đông Quân tiến lên một bước, hít mắt, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Các cậu đều lui ra sau đi. Bây giờ sẽ do bản trang chủ tự mình lấy đầu cậu ta. Cuối cùng Trang Đông Quân cũng muốn ra tay rồi. Đôi mắt của mọi người lập tức nhìn chằm chằm Trang Đông Quân. Trong mắt của mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Cuối cùng thì ông cũng dám ra tay rồi sao? Tôi còn tưởng ông chỉ biết lùi về phía sau để cho tộc nhân của mình chết đi. Bây giờ ông cảm thấy tộc nhân của ông đã khiến thể lực của tôi tiêu hao gần hết, cho nên ông mới dám đứng ra. Đúng chứ? Phan Lâm mỉm cười, trực tiếp vạch trần ông ta. Sắc mặt của Trang Đông Quân hơi đổi, nhưng rất nhanh, khôi phục như thường, lạnh nhạt nói. Cậu đừng có mà nói linh tinh, tôi chỉ đang nhìn cậu thôi. Nếu biết cậu có thực lực như vậy, tôi sẽ không để cho tộc nhân của tôi đi tìm đường chết. Cậu giết nhiều tộc nhân của tôi như thế, hôm nay tôi nhất định phải lột da rút gân của cậu mới có thể giải mối hận trong lòng tôi. Sau khi nói xong, ông ta lập tức nâng kiếm. Tay trái cầm kiếm quét xuống, ngón tay bị cắt qua, máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm. Lưỡi kiếm kia trở nên yêu dị khủng bố. Chàng đồng quần cầm kiếm cất bước, chậm rãi đi về phía Phan Lâm. Sát ý dày đặc hơn. Nhưng khóe miệng của Phan Lâm hơi nhếch lên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Chàng đồng quần, có khả năng ông tính sai rồi. Có ý gì chứ? Chàng đồng quần lạnh nhạt hỏi. Ông cảm thấy hiện giờ thể lực của tôi bị tộc nhân của ông tiêu hao gần hết, cho nên dám ra tay. Nhưng thực tế, những thương tổn này ở trên người tôi không tính là gì cả. Phan Lâm lắc đầu mỉm cười nói, chẳng lẽ ông quên rồi sao? Tôi là một võ y. Tôi cũng là Lâm Thần Y mạnh nhất đương thời. Dứt lời, Phan Lâm buông lỏng kiếm trong tay ra, nâng bàn tay che kín máu tươi, chậm rãi để gần ngực mình. Cái gì? Toàn thân của Trang Đông Quân cứng lại, đôi mắt mở to nhìn Phan Lâm. Mới phát hiện, trên năm ngón tay anh đầy kim châm cứu, chúng nó theo động tác của Phan Lâm biến mất hết vào trong cơ thể anh. Sau đó, cơ thể của Văn Lâm lại một lần nữa bùng nổ khí tức. Nhưng khí tức lần này không phải là khí độc mà là khí huyết. Không hay rồi, anh hai, cẩn thận. Trang chủ, người nhỏ họ Trang vội vàng kêu lên. Trang Tiến Bình, Trang Thái Thành đều xông lên muốn kéo Trang Đông Quân trở về. Nhưng Trang Đông Quân đâu chịu. Phô trương thanh thế, cậu nhất định là đang phô trương thanh thế. Trang Đông Quân gầm nhẹ, không lùi mà tiến lên, trực tiếp cầm kiếm xông tới. Một kiếm đâm về phía đầu của Phan Lâm. Chết cho tôi, tà dương huyết kiếm chạm. Lợi kiếm dính máu tươi, lập tức tàn ra kiếm quang vô tận. Trang Đông Quân rót toàn bộ lực lượng của bản thân vào trong lợi kiếm. Thế cho nên, lưỡi kiếm này phóng thích ra kiếm uy độc nhất vô nhị, trước này chưa từng có. Kiếm chưa tới, kiếm uy đã chấn áp mặt đất bên Phan Lâm. Đất đai bị kiếm uy áp liên tục, sụp đổ nứt ra, bể vỡ, chấn khai. Ngay cả người xung quanh đều bị kiếm uy đánh bay, cho dù là Trang Tiến Bình, Trang Thái Thành cũng không thể thừa nhận kiếm uy này. Đây là lực lượng đến từ Trang Đông Quân, đến từ người mạnh nhất của huyết kiếm Sơn Trang. Sao phàm tục có thể so sánh được chứ? Trang Đông Quân không ra tay, nếu như ra tay nhất định phải dốc toàn lực, nhất định phải một kích tất sát. Ông ta tin một kích này nhất định giết được Phan Lâm, cho dù anh có thân thể tiên thiên cương, cho dù anh có thương ám huyền thể. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân của mọi người ngưng kết rồi. Huyết Kiều cũng không nhịn được mà tiến lên mấy bước, trợn to mắt nhìn một kiếm này. Vô số người đều đã rung động. Trái tim của mọi người vọt lên đến tận cổ họng, hô hấp như dừng lại. Cuối cùng, lợi kiếm sắp rơi xuống đầu của Phan Lâm, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay vươn về phía huyết kiếm đang chém tới. Sau đó, huyết kiếm dừng hình ảnh rồi. Cùng dừng hình ảnh, còn có cả ngọn núi huyết kiếm. Tất cả mọi người ở xung quanh vẫn duy trì tư thế lúc trước, không nhúc nhích chút nào. Đôi mắt nhìn chằm chằm một màn này, thời gian giống như chết lặng. Lúc này, đại não của bọn họ đã dừng hoạt động. Một kiếm khủng bố này của Trang Đông Quân, vậy mà bị Phan Lâm ra tay, dùng tay không mà đỡ được rồi. Trang Đông Quân cũng choáng váng, ông ta thở gấp, không thể tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Đầu ông ta ong ong, người gần như rất sốc. Một chút ý chí cuối cùng khiến cho ông ta cố gắng rút kiếm về. Nhưng cho dù ông ta dùng lực kiểu gì, thì kiếm của mình cũng giống như dính trên tay của Phan Lâm. Làm thế nào cũng không lấy về được. Chàng Đồng Quân, bây giờ ông tin chưa? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Khốn nạn! Chàng Đồng Quân gầm nhẹ, một trường đánh về phía ngực của Phan Lâm. Nhưng một trường của ông ta còn chưa tới, Phan Lâm đột nhiên phát lực, bẻ gãy lợi kiếm kia. Sau đó trở tay đánh vào ngực của Trang Đông Quân. Toàn thân của Trang Đông Quân run lên, buông chùy kiếm ra liên tục lùi về sau, cúi đầu nhìn ngực mình, nhìn thấy đoạn kiếm kia đã chui vào tim mình. Trang chủ! Tiếng hét thê lương vang vọng chân núi. Trang chủ! Anh hai! Toàn bộ người nhà họ Trang như nổi điên xông tới. Người nào cũng không ngờ tới mọi chuyện thành ra như thế. Rõ ràng Lâm Thần Y đã nỏ mạnh hết đà, vậy mà còn có thực lực đáng sợ như vậy. Ngay cả Trang chủ, Trang Đông Quân cũng không phải là đối thủ của anh. Mọi người muốn xông lên phía trước đoạt lại thi thể của Trang Đông Quân. Nhưng sao Phan Lâm có thể để cho bọn họ được như ý nguyện chứ? Chỉ thấy Phan Lâm lướt qua máu tươi trên người, sau đó vung về phía trước. Máu tươi hoàn toàn được anh ngưng hóa thành huyết châm, đâm những người này. Chỉ trong nháy mắt, những người này bị huyết châm định thân. Phan Lâm nắm lấy trường kiếm, người như tia chớp xông đi. Trường kiếm giống như tia chớp trực tiếp lấy đầu của đám người này. Người đang định xông tới đều dừng bước, sợ hãi đứng tại chỗ. Vì sao? Vì sao chứ? Rõ ràng là cậu đã vết thương đầy người. Vì sao cậu còn có thể lực và khí lực như vậy? Chẳng lẽ cậu còn chưa nỏ mạnh hết đà sao? Trang Tiến Bình nghiến răng không chịu tin tưởng. Tôi nói rồi, tôi là một võ y mạnh nhất trên đời này. Chút thương tổn đó không là gì đối với tôi hết. Phan Lâm bình tĩnh nói, đột nhiên vươn tay đầm mấy châm lên trên người mình. Sau đó một màn khiến cho mọi người sợ run xuất hiện. Sau khi đâm mấy châm, vết thương trên người của Phan Lâm đều dừng chảy máu, cũng nhanh chóng kết vảy, sau đó chậm rãi chóc ra, khôi phục. Không lâu sau, trên người của Phan Lâm đã không còn mấy vết thương. Nhìn thế này, không ai dám kêu gào với Phan Lâm nữa. Đây là võ y sao? Huyết Kiều cũng tròn tròn mắt. Thủ đoạn khủng bố quỷ dị như thế, thật sự là người có thể có được sao? có thể diệt thôn Dược Vương, Lâm Thần Y này quả nhiên là có tài. May mà chúng ta không trêu chọc người này. Lúc này Sơn Trang Huyết Kiếm gặp nạn rồi. Người của thế tộc khác ở trong chỗ tối âm thầm cảm thấy may mắn, không ngừng bàn tán. Trái tim của Trang Đông Quân bị đâm thủng, dãy giụa vài cái, liền không còn hơi thở. Mấy người còn lại, có ai dám tiến lên đối kháng với Phan Lâm đây? Mọi người run lẩy bẩy, không dám tiến lên, thậm chí còn có người muốn chạy trốn. Phan Lâm nắm kiếm, nhìn chằm chằm những người này, trong mắt lộ ra sát ý. Rất rõ ràng, anh muốn nhổ cỏ tận gốc. Nếu hôm nay không diệt trừ Sơn Trang Huyết Kiếm, ngày sau bọn họ tất sẽ trả thù. Ba! Lúc này một tiếng kêu vang lên, sau đó một người phụ nữ mặc đồ đỏ thẫm lao từ trong đám người ra, nắm lên trên thi thể của Trang Đông Quân gào khóc. Người nọ đúng là Trang Hồng Nhạn. Ba đừng chết mà! Ba không được xảy ra chuyện! Chú ba, bác cả, hai người nhanh cứu ba cháu với, nhanh lên! Trang Hồng Nhạn đau khổ kêu to, muốn ôm Trang Đông Quân đi. Nhưng đúng lúc này Phan Lâm đi tới phía sau cô ta. Cô ta bất chợt quay đầu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ và thù hận. Tôi phải giết anh! Cô ta gầm thét. Chỉ mong cô có thực lực này, cũng có cơ hội này. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó chậm rãi giơ kiếm lên. Gương mặt của Trang Hồng Nhạn trắng bệch. Đừng mà! Lâm Thần Y, mong cậu nương tay! Mong cậu nương tay! Dừng tay! Trang Tiến Bình và Trang Thái Thành cùng hét lên, cùng xông tới, nhưng bọn họ còn chưa tới gần thì thấy Phan Lâm rút kiếm cách không vùng ra. Khí tức màu đỏ du đãng ra ngoài, trực tiếp bức lui hai người. Hai người căn bản là không thể cứu giúp Trang Hồng Nhạn. Đám người khác nhà họ Trang càng không thể tới gần. Lúc này Trang Hồng Nhạn đã là miếng thịt trên thớt của Phan Lâm. Phan Lâm muốn làm gì thì làm, khốn nạn. Lúc này Trang Hồng Nhạn hoàn toàn quên đi sợ hãi, hét lên một tiếng. Nhưng quyền cước của cô ta ở trước mặt Phan Lâm có là gì đâu. Trực tiếp bị Phan Lâm trở tay chế trụ. Trang Hồng Nhạn không chịu từ bỏ, trực tiếp há miệng cắn lên cánh tay của Phan Lâm. Phan Lâm nhướng mày, nhưng không vùng vẫy, mà chậm rãi giơ kiếm lên, chuẩn bị đâm sau lưng của Trang Hồng Nhạn. Lúc này anh căn bản không có ý thương hại, bởi vì mỗi một người ở đây đều muốn đẩy anh vào chỗ chết. Nếu kẻ địch bất nhân với mình, vì sao mình phải nhân từ với kẻ địch chứ? Trang Hồng Nhạn đang cố gắng cắn tay của Phan Lâm, không chú ý tới lợi kiếm đang giơ cao, còn tưởng là mình cắn có tác dụng. Cho đến lúc này, một giọng nói rất to mà hùng hậu truyền từ xa tới. Lâm Thần Y, mong cậu tha cho cô nhóc Hồng Nhạn kia, mong tha cho nhà họ Trang chúng tôi một con đường sống. Giọng nói vang lên xong, khí tức trầm trọng mà áp lực đột nhiên bao phủ cả ngọn núi Huyết Kiếm. Phan Lâm hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn, chỉ nhìn thoáng qua, anh đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, vội vàng cúi đầu, mới phát hiện Trang Hồng Nhạn vừa mới cắn tay mình đã biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã tới nơi cách Phan Lâm gần 100 mét. Ở bên cạnh cô ta là một bóng người lưng gù, đó là một ông cụ. Ông Chính! Trang Hồng Nhạn sừng sốt, kinh hãi kêu lên. Bác Chính! Là bác Chính! Không phải ông ta là người quét rác ở cửa Sơn Trang chúng ta sao? Sao ông ấy lại đến đây? Rất nhiều người kinh hãi rồi. Cho dù là Trang Tiến Bình hay là Trang Thái Thành thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, bọn họ cảm nhận được gì đó, gương mặt cả đám vô cùng đặc sắc. Lâm Thần Y, tha cho Sơn Trang Huyết Kiếm, tha cho nhà họ Trang đi. Nếu như có chỗ nào đắc tội, Lão Hù sẽ xin lỗi thay đám vãn bối. Kim Ô Đan, cậu cứ việc lấy đi, chỉ cần xin cậu cho bọn họ một con đường sống. Ông cụ tên Bác Chính này khàn khàn giọng nói, sau đó cúi lại Phan Lâm. Những lời này của ông cụ khiến cho mọi người vô cùng rung động. Ông là ai thế? Ông dựa vào cái gì mà nói như vậy? Chẳng lẽ Trang Đông Quân đã chết, ông ta còn có thể đại diện cho cả Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Lão già chết tiệt kia, ông là cái thá gì mà dám ở đây nói linh tinh? Muốn chết sao? Cút sang một bên. Một người nhà họ Trang tức giận, lấy lại tinh thần vội vàng la lên. Câm miệng, làm càn. Trang Thái Thành và Trang Tiến Bình cùng nói ra. Bọn họ cùng la lên. Toàn thân người kia run rẩy, kinh ngạc nhìn hai người. Ông ba, chuyện này... Người kia là ai vậy? Người bên cạnh cảm thấy không đúng lắm, cẩn thận hỏi. Chỉ thấy Trang Tiến Bình và Trang Thái Thành vội vàng tiến lên ôm quyền cung kính nói. Vãn bối Thái Thành Tiến Bình bái kiến quản gia chính. Những lời này vang lên, mọi người càng kinh hãi hơn rồi. Trái lại, mấy ông cụ nhà họ Trang như biết được gì đó, gương mặt lập tức thay đổi. Quản gia chính sao? Chẳng lẽ nói là quản gia chính của Trang chủ tiền nhiệm sao? Ông ta chưa chết sao? Không ngừng có giọng nói kinh ngạc vang lên. Quản gia chính còn chưa đi về cõi tiên. Ông ấy vẫn là người cúc cung tận tụy, cẩn trọng của nhà họ Trang ta. Nhưng mà ông ấy không muốn lộ thân phận với mọi người, nên ở cửa quét rác, thay hình đổi dạng. Đào qua mấy chục năm, cho nên phải mất một lúc Trang Tiến Bình và Trang Thái Thành mới nhận ra là ai. Lời nói của Trang Tiến Bình đánh thức mọi người. Hóa ra, bác chính này có thân phận như vậy. Quản gia của ông chủ tiền nhiệm sống đến bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi? Chỉ sợ, thực lực của quản gia chính đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Người nhà họ Trang tỉnh táo lại, nhao nhao kêu lên. Mong quản gia chính ra tay, báo thù cho gia tộc ta. Mong quản gia chính ra tay. Không ngừng có giọng nói vang lên, mọi người rất kích động. Nhưng ông cụ liên tục lắc đầu. Thái độ của tôi đã biểu hiện rất rõ rồi. Tôi sẽ không đối địch với Lâm Thần Y. Cũng hy vọng các cậu đừng làm chuyện ngu ngốc. Các cậu không phải là đối thủ của Lâm Thần Y. Đừng chôn vùi nhà họ Trang. Vẻ mặt của quản gia chính nghiêm túc nói. Nhưng mà nếu như các cậu còn coi tôi là người nhà họ Trang, vậy thì nghe tôi. Nếu các cậu cố ý không nghe theo, như vậy tôi chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Lâm Thần Y, bảo toàn huyết mạch của nhà họ Trang. Vẻ mặt quản gia chính không thay đổi nói. Sau khi nói xong thì nhìn về phía Phan Lâm, thái độ kiên quyết. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc há to miệng, không biết nên nói gì cho phải. Bọn họ vốn thấy được hy vọng, thấy được ánh sáng trong bóng đêm, nhưng chưa từng nghĩ tới ánh sáng này vẫn truyền từ phía Phan Lâm tới. Chuyện này khiến cho người ta còn dám nhìn sao? Ông chính, người này sát hại ba cháu, giết ông chủ của nhà này. Bây giờ ông bảo chúng cháu không đối địch với anh ta. Đây là làm nhục nhà họ Trang, ai chịu trách nhiệm đây? Trang Hồng Nhạn không thể nhịn được nữa, nghiến răng xông tới, quỳ trước mặt của ông cụ kêu lên. Trong đôi mắt đều là thù hận và oán giận, ước gì có thể băm Phan Lâm ra vạn đoạn. Cô nhóc, chuyện này không thể trách Lâm Thần Y. Trong tình huống các người phá hoại quy củ của đại hội kén rể, Lâm Thần Y vẫn chiến thắng được. Dựa theo quy định lúc trước, các người nên giao kim ô đan cho cậu ấy. Nhưng các người không có, trái lại, còn muốn hại cậu ấy. Bây giờ Trang Đông Quân bị giết, không phải là cậu ta gieo gió gặt bão sao? Quản gia chính bình tĩnh nói. Nhưng mà, ông chính, mọi chuyện ba làm đều vì Sơn Trang mà. Trang Hồng Nhạn phẫn nộ nói. Cậu ta đây là hại Sơn Trang. Chẳng lẽ cháu cho rằng Lâm Thần Y không có năng lực tàn sát Sơn Trang sao? Quản gia chính trầm giọng nói. Cháu không tin một mình anh ta có thể huyết tẩy cả Sơn Trang. Quản gia chính cau mày, dán sát vào vài phần nhỏ giọng nói. Một mình cậu ta không thể, nhưng kẻ địch trước mắt Sơn Trang chỉ có một người thôi sao? Những lời này vang lên, toàn thân của Trang Hồng Nhạn run rẩy, lập tức hiểu rõ ý của quản gia chính. Cô ta nhìn tới chỗ tối ở bốn phía một lát, có thể mơ hồ thấy được một số bóng người, thậm chí người của Huyết Ma Tông đều không ẩn nấp đi, cứ quang minh chính đại đứng ở giữa nhìn chằm chằm. Cô ta lập tức hiểu rõ ý của ông cụ. Sơn Trang Huyết Kiếm không thể lại nhận tổn thất nữa. Nếu thật sự chém giết với Lâm Thần Y, cho dù chiến thắng Lâm Thần Y cũng sẽ bị tổn thất rất nặng. Nếu tông môn thế gia ở xung quanh chen một chân vào, ra tay với Sơn Trang Huyết Kiếm, bọn họ lấy gì để ngăn cản đây? Đối với những thế gia tông môn này mà nói, lợi ích mới là chuyện quan trọng nhất. Trang Hồng Nhạn vô cùng khổ sở, nước mắt không ngừng chảy từ gương mặt xuống. Nhưng cô ta không quan tâm, đến hoàn cảnh này, ngay từ đầu cô ta đã không còn đường sống để lựa chọn. Ba, cuối cùng Trang Hồng Nhạn không nhịn được mà quỳ rạp trên mặt đất, khóc nấc lên. Chuyện bi thảm nhất trên thế giới chỉ như vậy thôi có đúng không? Kẻ thù giết ba ở ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì được. Không ít người tràn ngập oán hận, nghiến răng nghiến lợi. Cô nhóc, cháu cũng đừng quá khổ sở. Thực ra chuyện này không tệ như cháu nghĩ đâu. Quản gia chính tiến lên phía trước, nâng Trang Hồng Nhạn dậy nói. Trang Hồng Nhạn đẩy ông ta ra, hung dữ nhìn chằm chằm vào ông ta. Rất rõ ràng, cho dù ông ta thỏa hiệp nhưng đã ghi hận quản gia chính. Quản gia chính không tức giận, chỉ mở miệng nói. Cô, Thực ra ba cháu còn cứu được. Một câu này vang lên khiến cho toàn thân của Trang Hồng Nhạn giống như là có dòng điện chảy qua. Lúc này run lên. Ông Chính, ông nói cái gì? Ba cháu còn cứu được sao? Không sai, ba cháu thực sự còn cứu được. Phải xem cháu có muốn cứu ông ấy không thôi. Quản gia Chính gật đầu nói. Trang Hồng Nhạn nghe thấy thế, không chút nghĩ ngợi, dầm một tiếng quỳ trên đất khóc nói. Cầu xin ông Chính ra tay, cứu ba cháu với. Nếu như ông Chính có thể cứu sống được ba cháu, Hồng Nhạn nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Cô nhóc, nhanh đứng dậy đi. Quản gia Chính vội vàng nâng Trang Hồng Nhạn dậy nói. Ông không cứu được ba cháu, cháu đừng nên dập đầu với ông. Cái gì? Trang Hồng Nhạn há to miệng kinh ngạc nói. Nhưng mà ông Chính, ông vừa mới nói có thể cứu được ba cháu mà. Ông không thể cứu, nhưng người khác thì có thể cứu. Người nào có thể cứu chứ? Cô bé ngốc, cháu thực sự không rõ hay giả vờ đây. Người trước mặt không phải là thần y đương thời sao? Ở trước mặt thần y này, cho dù là người chết, cậu ta cũng có thể cứu sống. Quản gia Chính cười nói. Trang Hồng Nhạn nghe thấy thế, đại não run lên bần bật, lập tức rời mắt nhìn Văn Lâm. Đúng vậy, thần y đương thời không phải là vị này sao? Nếu xét về y thuật, có lẽ thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng không biết chừng. Tuy đây là lần đầu tiên Trang Hồng Nhạn gặp Lâm Thần Y, nhưng những lời đồn về Lâm Thần Y cô ta cũng nghe không ít. Vị này có vẻ như thật sự có thể cải tử hồi sinh. Trang Hồng Nhạn nghiến răng quỳ xuống đất dập đầu với Phan Lâm. Lâm Thần Y, cầu xin anh cứu ba tôi với. Nếu như anh nguyện ý cứu sống ba tôi, Hồng Nhạn nguyện phụng dưỡng ngài suốt đời này. Trang Hồng Nhạn chỉ có khả năng như vậy. Người nhà họ Trang im lặng nhìn, còn Phan Lâm thì vẫn không hề hé răng, giống như đang tự hỏi gì đó. Trang Hồng Nhạn thấy Phan Lâm không phản ứng, càng lo lắng hơn rồi. Lâm Thần Y, cầu xin anh, nếu anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện nhà họ Trang tôi, như vậy xin anh giết Hồng Nhạn đi. Hồng Nhạn nguyện ý lấy mạng mình đổi lấy mạng của ba tôi. Cầu xin anh, Lâm Thần Y. Sau khi nói xong, cô ta lại không ngừng dập đầu. Cái trán trắng tinh đã bị đụng đỏ. Không ít người cảm động vì chuyện này. Một số người nhà họ Trang cũng đứng ra cầu xin giúp Trang Hồng Nhạn. Lâm Thần Y, oan gia nên giải không nên kết. Việc này đúng là lỗi của nhà họ Trang tôi. Tôi đại diện cho nhà họ Trang tạ lỗi với cậu. Kim Ô Đàn, cậu đã có được. Chỉ mong Lâm Thần Y có thể giơ cao đánh khẽ, cứu Trang Đồng Quân một mạng. Dù thế nào thì cậu ấy cũng là trang chủ của Sơn Trang Huyết Kiếm. Sơn Trang không thể một ngày không có chủ. Mong Lâm Thần Y thành toàn. Quản gia Chính cũng ôm quyền khom lưng, cung kính cầu xin. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn ông ta, lại nhìn người nhà họ Trang ở hiện trường, hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói. Tôi vốn không oán không thù với nhà họ Trang. Tôi nói rồi, hôm nay tới đây vì Kim Ô Đan. Những lời này của ông cụ rất đúng. Oan gia nên giải, không nên kết. Hôm nay, coi như nể mặt ông cụ, tôi sẽ cứu Trang Đông Quân một mạng. Nhưng mà hy vọng mọi người nhà họ Trang tự giải quyết cho tốt. Dù sao thì tôi đã cho các người mấy cơ hội. Nếu lần sau các người còn dám trêu chọc tôi, như vậy thì người nào cầu xin thay các người đều không làm nên chuyện gì đâu. Sau khi nói xong, Phan Lâm vẫy tay, nâng Trang Đông Quân đến đây. Tôi sẽ châm cứu cho ông ta. Nhanh, mau nâng Trang chủ tới. Trang Thái Thành vội vàng kêu lên. Mọi người luống cuống chân tay, vội vàng nâng thi thể của Trang Đông Quân tới trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm lấy kim châm cứu ra, đâm lên trên thi thể của Trang Đông Quân. Lúc này Trang Đông Quân đã sớm toàn thân lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ. Người ở bốn phía đều xông tới. Tất cả mau tránh ra. Quản gia Chính hét to. Mọi người chấn động, vội vàng lui về sau. Phan Lâm hờ hững bắt đầu châm cứu. Đám huyết kiều ở phía xa thấy thế cũng vô cùng hứng thú, toàn bộ kiễng chân lên nhìn. Trong mắt của mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Không phải chứ, người chết thật sự có thể cứu sống sao? Chuyện này cũng quá xa vời rồi. Chẳng lẽ Lâm Thần Y thật sự là thần tiên sao? Có phải là thần tiên hay không thì không biết. Nhưng có lời đồn Lâm Thần Y có thể có bản lĩnh tạo xương thịt cho hoạt tử nhân. Anh đều nói là lời đồn, chắc chắn không phải là tận mắt nhìn thấy. Không phải hôm nay có thể thấy sao? Lâm Thần Y dám ra tay, chắc chắn là có nắm chắc. Mọi người bàn tán xôn xao, sườn núi tràn ngập tiếng ong ong. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Một người của Huyết Ma Tông cẩn thận hỏi. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể làm gì chứ? Nhìn đi, chẳng lẽ đi lên chém giết bọn họ sao? Huyết Kiều hừ lạnh nói. Mọi chuyện phát triển theo hướng anh ta không muốn. Tuy trong lòng anh ta không vừa ý, nhưng chỉ có thể thành thật nhìn. Như vậy, qua nửa tiếng, Phan Lâm đã mệt tới mức đầu đầy mồ hôi, trên người của Trang Đông Quân cũng cắm đầy kim châm cứu. Xem thể trạng của Phan Lâm, hẳn là tiêu hao không ít khí lực. Chuyện này khiến cho một số người nhà họ Trang bắt đầu rộn rạo. Một người nhà họ Trang có chút không nhịn được, vội vàng tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói. Ông bà, có vẻ Lâm Thần Y không còn sức lực nữa. Chúng ta có cần... Ý của anh ta rất rõ ràng. Nếu lúc này đánh lén Phan Lâm, tỷ lệ thắng chắc chắn sẽ rất cao. Trang Thái Thành nghe thấy thế cũng lập tức tỉnh táo lại. Nhưng Trang Tiến Bình thì lại lắc đầu. Không thể. Vì sao? Nếu chúng ta lại ra tay, quản gia chính chắc chắn sẽ mất hứng, nhất định sẽ ngăn cản. Cậu không thấy ông ta không cho chúng ta tới gần, một mình đứng cạnh Lâm Thần Y sao? Ông ấy là đề phòng chúng ta, bảo vệ Lâm Thần Y. Thực lực của quản gia chính chắc tuyệt vượt xa chúng ta. Chúng ta không có bất cứ cơ hội nào. Một khi đã như vậy, không bằng từ bỏ từ đây, có quan hệ thân thiện với Lâm Thần Y. Nhưng nếu Lâm Thần Y không thể chữa khỏi cho trang chủ, vậy thì nên làm thế nào đây? Phải biết rằng, nếu chúng ta có quan hệ tốt với Lâm Thần Y, thì sẽ đắc tội với Phiêu Nhai Các. Lâm Thần Y đã giết không ít đệ tử của Phiêu Nhai Các rồi. Đến lúc đó, người của Phiêu Nhai Các tìm chúng ta tính sổ, chúng ta ứng phó kiểu gì đây? Người kia lại nói. Trang Tiến Bình hít sâu một hơi, nhắm mắt suy nghĩ. Một lát sau, ông ta khàn giọng nói. Cũng không thể làm bừa, nhìn trước đã. Ông ba, mọi người không cam lòng, nhưng tâm ý của Trang Tiến Bình thì đã quyết, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Ông ta mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu. Trang Hồng Nhạn, cô lại đây. Phan Lâm nói. Được. Trang Hồng Nhạn vội vàng chạy chậm tới, chỉ thấy Phan Lâm trực tiếp cầm kiếm trên đất lên, cắt về phía Trang Hồng Nhạn. Cẩn thận! Có người kêu to. Tất cả im miệng cho tôi! Quản gia chính hét lên. Mọi người ngần ra mới phát hiện Phan Lâm dùng kiếm cứa cổ tay của Trang Hồng Nhạn, lấy kim châm cứu dẫn máu rót vào trong cơ thể của Trang Đông Quân, tiến hành truyền máu. Trong lúc này ai cũng không dám lên tiếng nữa. Lại qua nửa tiếng, cuối cùng thì Phan Lâm cũng dừng lại. Được rồi, dẫn ông ta trở về điều dưỡng đi. Phan Lâm nói. Vậy là xong sao? Trang Hồng Nhạn thất thần hỏi. Đúng vậy. Nhưng bà tôi vẫn không có nhịp tim mà. Cho nên tôi nói rồi, cần phải điều dưỡng một thời gian, trái tim của ông ta sẽ chậm rãi khôi phục. Chuyện này cần quá trình, Phan Lâm giải thích. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Lâm Thần Y, cậu không gạt chúng tôi có đúng không? Bây giờ ông ấy vẫn là người chết mà. Các người không tin tôi sao? Không phải là không tin, chỉ là... Sắc mặt của người nhà họ Trang không được tự nhiên. Phan Lâm chần chừ một lát, gật đầu nói. Được rồi, bây giờ tôi khiến cho ông ta khôi phục tim đập. Nhưng khôi phục tim đập mang tính cưỡng chế sẽ tạo thành thương tổn lớn đối với ông ta. Đến lúc đó, hậu quả là gì thì đừng có trách tôi. Sau khi nói xong, anh ta dùng kim châm cứu đâm vài cái lên trên thi thể của Trang Đông Quân. Một lát sau, cơ thể của Trang Đông Quân co rúm lại. Sau đó đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Ba! Trang Hồng Nhạn kích động la lên. Ôi, thực sự sống lại rồi. Trời ạ, đúng là kỳ tích. Y thuật của Lâm Thần Y này đúng là tuyệt vời. Mọi người liên tục thán phục, đập bàn tán thưởng. Người nhà họ Trang cũng tâm phục, khẩu phục. Rõ ràng trái tim bị đâm thùng, vậy mà còn sống. Y thuật này cao cỡ nào chứ? Cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y. Trang Hồng Nhạn kích động tới mức cả người đều run rẩy, quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu lần hai. Cảm động tới mức rơi nước mắt. Cảm ơn Lâm Thần Y. Người nhà họ Trang cũng nhao nhao quỳ xuống, hoàn toàn phục y thuật của Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Không cần phải vội vàng cảm ơn tôi. Tuy trang chủ của các ông đã mở mắt ra, nhưng mà trước mắt đã rơi vào trạng thái sống thực vật. Người sống thực vật sao? Mọi người không khỏi run lên. Đúng vậy, tuy ông ta đã mở mắt ra, trái tim đập lại, nhưng thực tế cơ thể vẫn đang ở trạng thái dừng hoạt động. Mà muốn ông ta khôi phục hoàn toàn, ít nhất cần 5 đến 10 năm. Lâu như vậy sao? Mọi người khó có thể tiếp nhận. Nếu lúc trước các người nghe theo lời đề nghị của tôi, qua 1 năm thì có thể khỏi hẳn. Nhưng các người không tin y thuật của tôi cũng không làm gì được. Phan Lâm lắc đầu. Chuyện này... Không ít người lúc trước nghi ngờ lộ vẻ ngượng ngùng, cũng bao gồm cả Trang Hồng Nhạn. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, tôi cũng nên cáo từ rồi. Người nhà họ Trang tự giải quyết cho tốt. Phan Lâm dứt lời xoay người rời đi. Lâm Thần Y, đợi đã. Quản gia chính chạy lên phía trước, vội vàng gọi nhỏ. Làm sao vậy? Phan Lâm dừng bước, nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy quản gia chính vội vàng chắp tay, sau đó nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y có ân với nhà họ Trang tôi, nặng như vậy. Chúng tôi không có gì để báo đáp. Lão Phu đuổi theo là có một chuyện muốn nói cho Lâm Thần Y nghe. Chuyện gì? Phan Lâm tò mò hỏi. Về chuyện Kim Ô Đan. Kim Ô Đan làm sao? Lâm Thần Y biết nhà họ Trang tôi đạt được Kim Ô Đan kiểu gì không? Không biết. Thực sự không dám giấu giếm. Đây là tổ tiên nhà tôi đạt được trong một cổ mộ. Hẳn là vật chôn cùng của chủ nhân của huyệt kia. Tổ tiên có được số mệnh, cho nên mang thứ này về. Cổ mộ sao? Đôi mắt của Phan Lâm sáng lên. Cổ mộ gì mà có cấp bậc được thần dược chôn cùng chứ? Nhanh nói cho tôi biết. Lâm Thần Y, chúng tôi cũng không biết, đã lâu lắm rồi, nhưng mà tổ tiên nhớ kỹ tác dụng của Kim Ô Đan, cũng viết ra giấy, còn viết phương pháp luyện chế Kim Ô Đan và hấp thu. Lão Phù cả gan tới đây nói cho Lâm Thần Y nghe. Quản gia chính mỉm cười nói. Vậy sao? Vậy thì làm phiền ông rồi. Lâm Thần Y khách sáo rồi, chỉ mong sau này lúc nhà họ Trang tôi gặp nạn, Lâm Thần Y có thể vươn tay ra viện trợ một chút. Nhà họ Trang nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn Lâm Thần Y cần trợ giúp. Quản gia chính nói xong, lại cung kính cúi người với Phan Lâm, sau đó nói chuyện về Kim Ô Đan cho anh nghe. Mục đích của ông ta rất thuần túy, chỉ hy vọng sau này Phan Lâm có thể giúp nhà họ Trang. Dù sao thì chuyện hôm nay không thể vãn hồi, phiêu nhai khác tất sẽ ghi hận Sơn Trang Huyết Kiếm. Nếu Sơn Trang Huyết Kiếm có Lâm Thần Y làm chỗ dựa, vậy thì sợ gì chứ? Phan Lâm cũng hiểu rõ ý đồ của quản gia chính, nhưng ông cụ này một lòng vì hậu nhân, anh cũng bội phục từ tận đáy lòng, tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Ông cụ yên tâm đi, vậy tôi cáo từ trước. Lâm Thần Y, để tôi tiễn cậu. Không cần, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế, Sơn Trang cần có người làm chủ đại cục, ông cụ đi bận việc của mình đi. Như vậy, Lão Phu không quấy rầy Lâm Thần Y nữa, ngày sau Lão Phù sẽ tự mình dẫn theo già trẻ trong Sơn Trang, tự mình đến Giang Thành tạ lỗi với Lâm Thần Y. Khách sáo rồi. Phan Lâm hơi gật đầu, bay thẳng xuống chân núi. Ông cụ nhìn theo. Đến chân núi, xe của Hàn Long đã đỗ ở ven đường. Phan Lâm đang chuẩn bị lên xe rời đi. Lúc này một đám người bước nhanh tới. Lâm Thần Y, xin đợi một lát. Nghe thấy tiếng gọi, Phan Lâm nhướng mày, nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện ra là Huyết Kiêu và người của Huyết Ma Tông. Có việc gì vậy? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Đối với Huyết Ma Tông, anh không thể không đề phòng. Dù sao thì Huyết Nam Ngục chết trong tay anh. Y thuật của Lâm Thần Y chắc tuyệt, thật sự khiến cho người ta khâm phục. Tôi tới đây là muốn tạ lỗi với Lâm Thần Y về chuyện lúc trước. Huyết Kiều mỉm cười nói. Chuyện này đã qua rồi. Như vậy, Lâm Thần Y không so đo nữa rồi sao? Như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà không biết Lâm Thần Y có hứng thú tới thăm Huyết Ma Tông của chúng tôi một chuyến hay không? Huyết Kiều cười nói. Huyết Ma Tông sao? Phan Lâm nhíu mày. Có chuyện gì sao? Đúng là có chút việc nhỏ, cần Lâm Thần Y ra tay. Mong Lâm Thần Y đừng nên từ chối. Nhưng tôi không rảnh. Lâm Thần Y, anh nhất định phải rảnh. Huyết Kiều cười nói. Những lời này vang lên, bỗng nhiên Phan Lâm nhíu mày. Anh đang uy hiếp tôi sao? Phan Lâm vốn đã phản cảm với Huyết Ma Tông. Trước tiên không nói đến việc đó là môn ngoại đạo, đã nhiều lần làm ra những hành động đáng khinh. Chỉ cần nói đến việc xung đột với Huyết Nam Ngục và Huyết Kiêu lần trước thôi, thì Phan Lâm cũng đã không có ấn tượng tốt gì về bọn họ. Kết giao với những người này, chỉ cần sơ sót một chút thôi là sẽ chết không có chỗ chôn. Tất nhiên là điều đó không có ý nghĩa là Phan Lâm sợ những người này. Lâm Thần Y hiểu lầm rồi, sao tôi dám uy hiếp ngài chứ? Tôi biết lúc trước chúng ta có vài chuyện không vui. Huyết Kiều xin tạ lỗi với ngài tại đây. Huyết Kiều cười nói, tiện thể vẫy tay với người bên cạnh. Lúc trước, cô gái đã khua tay múa chân trước mặt Phan Lâm tại hiện trường kén rể, lập tức bước lên cúi đầu trước Phan Lâm. Lâm Thần Y, là tôi không đúng, đáng chết vạn lần, mong Lâm Thần Y tha thứ. Không cần, tôi đã nói là tôi không có hứng thú gì với mấy người của Huyết Ma Tông. Tôi cũng không có bất cứ liên quan gì đến mấy người. Chúng ta dừng ở đây đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Xoay người muốn đi. Nhưng mà vào lúc này, Huyết Kiều đột nhiên hô lên một tiếng. Lâm Thần Y, nếu như ngài thật sự quả quyết đi thẳng như vậy, sợ là sẽ thêm một kẻ địch, mất đi một người bạn đó. Câu này vừa nói ra, ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, xoay người lại hừ lạnh. Xem ra là Huyết Ma Tông muốn trở thành kẻ thù của tôi. Không dám, kết cục của thôn Dược Vương còn bày ra ở ngay trước mắt. Tôi nghe nói Đông Hoàng Giáo, Trường Cổ và Lâm Thần Y có quan hệ thân thiết. Trở thành kẻ địch của ngài tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt, nhất là trước lúc mở đại hội thế này. Vậy anh có ý gì đây? Lâm Thần Y, ý tôi là gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Không phải là Huyết Ma Tông muốn thành kẻ địch của ngài nữa, mà là ngài muốn biến Huyết Ma Tông thành kẻ địch của ngài. Huyết Kiêu mỉm cười, tiếp đó xích lại gần thêm một chút nữa, khẽ nói. Cái chết của Huyết Nam Ngục chắc có liên quan với Lâm Thần Y ngài chứ? Huyết Nam Ngục sao? Phan Lâm nhíu mày. Tông phái của tôi đã rất lâu rồi không có liên lạc với Huyết Nam Ngục. Chúng tôi điều tra tung tích của ông ta, mới phát hiện ra cái chết của ông ta có liên quan đến học trò của ông ta. Mà người bên cạnh học trò của ông ta hình như là có dính líu với anh. Thực lực của Huyết Nam Ngục không cần nhiều lời. Cả nước không có mấy người là đối thủ của ông ta. Nhưng nếu như đối mặt với Lâm Thần Y, ông ta lành ít dữ nhiều. Huyết Kiêu cười nói. Phan Lâm lắc đầu một cái. Tôi vốn không muốn giết Huyết Nam Ngục, nhưng ông ta đã quá hung hăng. Nếu như các người đã biết, vậy tôi cũng không giấu giếm nữa. Nếu muốn tìm tôi báo thù thì bây giờ luôn cũng được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các người phải có thực lực này. Không không không, Lâm Thần Y, không phải chúng tôi tìm ngài tính sổ. Tôi nói, tôi tới là muốn nhờ ngài giúp đỡ. Sở dĩ nói chuyện này chẳng qua, chỉ muốn bày tỏ thái độ của chúng tôi. Huống chi, chúng tôi nghe nói quan hệ giữa ngài và Hồng Nhan Cốc tương đối cứng nhắc. Hồng Nhan Cốc cũng không phải là kẻ tầm thường, dù gì thì cũng là tiên nhân. Ngài động vào bọn họ, chọc ra bao nhiêu phiền toái. Nếu như ngài được Huyết Ma Tông chúng tôi viện trợ vòng ngoài, thì sợ gì Hồng Nhan Cốc có đúng không? Huyết Kiều cười híp mắt nói. Ý trong lời nói của anh ta rất rõ ràng. Mặc dù ngoài mặt anh ta nói muốn liên kết với Phan Lâm, thực tế lại đang uy hiếp Phan Lâm. Nếu không đồng ý thì sẽ liên thủ với Hồng Nhan Cốc đối phó với Dương Quang. Hồng Nhan Cốc mạnh, nhưng Huyết Ma Tông cũng tuyệt đối không đơn giản, thậm chí còn phải huyền bí hơn cả Hồng Nhan Cốc. Nếu nói Phan Lâm lúc này chống đối với hai tông phái lớn mạnh, vậy thì cho dù Dương Quang có mạnh như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị hai gã khổng lồ này đạp thành bột phấn. Phan Lâm rơi vào trầm tư. Lâm Thần Y, thật ra Huyết Ma Tông chúng tôi cũng không muốn ngài gặp chuyện khó khăn gì. Đối với ngài mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ cần ngài đồng ý ra tay, chúng tôi nhất định sẽ tặng ngài lễ vật cảm ơn phong phú. Lâm Thần Y, ngài nghe qua Huyết Linh Chi chưa? Huyết Kiều cười hỏi. Huyết Linh Chi ư? Phan Lâm ngạc nhiên. Làm sao vậy? Huyết Ma Tông có thứ này sao? Bây giờ không có, nhưng nếu như Lâm Thần Y nguyện ý ra tay thì sẽ có. Hơn nữa, Huyết Linh Chi này thực tế cũng là Lâm Thần Y ngài. Huyết Kiều cười nói. Nghe thấy vậy, hơi thở của Phan Lâm nhất thời dồn dập. Anh gắng sức ổn định lại nhịp tim đập, nặng nề nói. Anh nói đi. Tôi biết ngay một võ y như Lâm Thần Y ngài sẽ cảm thấy có hứng thú với thần dược có 102 này. Huyết Kiều cúi người thêm chút nữa, thấp giọng nói. Không dám giấu giếm, Lâm Thần Y, mấy năm gần đây, Huyết Ma Tông của chúng tôi đắc tội với không ít người, kẻ thù cũng rất nhiều. Một tuần trước, có mấy tên cao thủ tới bên ngoài Huyết Ma Tông tàn sát đệ tử của tông môn, muốn cướp đi huyết linh chi của tông môn chúng tôi. Không phải anh nói là Huyết Ma Tông các người không có huyết linh chi sao? Bên ngoài tông môn có mọc một bụi huyết linh chi. Chúng tôi cũng không biết, ngược lại nhờ đám người đó phát hiện. Huyết linh chi còn cần 13 ngày nữa để thành hình. Bọn họ đã canh giữ cảnh huyết linh chi, định chờ huyết linh chi thành hình rồi thì mới hái đi. Thì ra là vậy. Vậy vì sao các người không phái người đi xử lý? Đối phương chỉ có mấy người, toàn tông phái của anh trên dưới mà không thể đối phó nổi sao? Lâm Thần Y có chỗ không biết, chỉ có mấy người thật, nhưng đều là những người bị kẻ thù của Huyết Ma Tông dụ dỗ. Mấy người họ thần thù bất phàm, thực lực thông thiên, Huyết Ma Tông muốn diệt họ, sợ là phải trả cái giá không nhỏ, mà tổn thất quá lớn, kẻ thù của chúng tôi sẽ thừa cơ tấn công Huyết Ma Tông. Khi đó, Huyết Ma Tông sẽ lâm nguy. Hơn nữa, trong đám người đó cũng có một tên võ y siêu mạnh. Bọn họ muốn cướp huyết linh chi chính là vì tên võ y đó. Dựa theo những gì mật thám của chúng tôi nghe lén được, võ y đó định ăn sống huyết linh chi để tăng thực lực. Một khi võ y đó nuốt huyết linh chi, công lực sẽ tăng lên rất nhiều, vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, bọn họ muốn giết huyết ma tông thì dễ dàng như trở bàn tay. Nói đến đây, Huyết Kiều liên tục than thở. Phan Lâm cũng gật đầu không ngừng. Huyết linh chi thực sự có tác dụng rất lớn với công lực của võ giả. Không phải là thân thể, mà là thần kinh và trí óc. Võ giả tu luyện đến giai đoạn bình cảnh, nếu uống được huyết linh chi, có thể dễ dàng đột phá, thậm chí có thể giúp thiên phú của võ giả tăng mạnh. Hơn nữa, không phải chỉ là tăng thêm chút ít. Lâm Thần Y, ngài cũng là một võ y, ngài càng biết quan hệ lợi hại trong chuyện này. Đám người này bây giờ không nghi ngờ gì, chính là một quả bom hẹn giờ. Chỉ có ngài mới có thể đánh đuổi chúng đi. Chỉ có ngài mới có thể đối phó được với tên võ y kia. Cho nên, xin phiền Lâm Thần Y chỉ bảo giải quyết mối lo lắng này giúp huyết ma tông. Để báo đáp ân tình, chúng tôi không chỉ tặng ngài huyết linh chi, còn chuẩn bị một món quà lớn. Không chỉ vậy, bên Hồng Nhan Cốc, huyết ma tông tôi nhất định sẽ đứng cùng chiến tuyến với Dương Quang, đảm bảo bọn họ không dám làm bậy. Huyết Kiều nghiêm túc nói, Phan Lâm lại suy nghĩ một lần nữa, rồi đứng lên. Một lát sau, anh nhàn nhạt hỏi, lúc nào thì lên đường đây? Càng nhanh càng tốt. Vậy thì ngày mai đi, bây giờ tôi phải trở về Giang Thành một chuyến. Ngày mai anh phái người tới đón tôi. Được được, cảm ơn Lâm Thần Y. Huyết Kiều kích động nói, vội vàng lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa tới. Lâm Thần Y, đây là phương thức liên lạc của tôi. Có vấn đề gì, lúc nào ngài cũng có thể gọi cho tôi. Phan Lâm nhận lấy, nhìn một cái. Tổng giám đốc của công ty làm cỏ ư? Vỏ bọc che mắt người ngoài thôi. Tôi biết rồi, mai gặp lại. Phan Lâm phất tay xoay người rời đi. Lâm Thần Y đi thong thả. Huyết Kiều lập tức cúi người cười híp mắt. Ai cũng không đoán được trong lòng anh ta đang suy nghĩ cái gì. Thật ra thì Phan Lâm cũng không muốn có bất cứ dính dáng gì với huyết ma tông. Cho dù có huyết linh chi thì anh cũng không quan tâm. Nhưng anh không có lựa chọn khác. Sự uy hiếp của Hồng Nhan Cốc càng ngày càng gần. Một khi cốc chủ tu luyện thành công, chắc chắn sẽ đến tìm anh để thanh toán mọi chuyện. Nếu như lúc này lại chọc đến huyết ma tông, Phan Lâm cũng không sợ, chỉ sợ liên lụy đến người bên cạnh mình. Nói cho cùng, vẫn là có lý do sức mạnh của mình còn kém. Xem ra, cần phải dùng cách đó. Phan Lâm tự mình lẩm bẩm. Các bạn vừa nghe xong tập số 178 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.